Vô địch kiếm vực, chương 1804, ta đầu hàng được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm không lưu, người vong, nghe được thành trung người kia nói, huyết nữ trung nữ thần sắc tức thì trầm xuống. Hiển nhiên, việc này lại không pháp làm tốt, cùng kỳ lưng lên, Dương Diệp nhìn trước mắt thành chủ phủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta không muốn gây chuyện, vậy đem kiếm lưu hạ. Thành trung truyền đến thanh âm, cái này lúc, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Ta không muốn gây chuyện, thế nhưng, ta cũng không sợ sự tình. Chúng ta ở nơi này, kiếm cũng ở đây, người có bản lĩnh, tới lấy. Giác chi, cái này lúc, cái kia phủ thành chủ đại môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một gã mặc hoa bào người đàn ông trung niên tự trong đó đi ra. Hoa bào người đàn ông trung niên đi tới Dương Diệp đám người trước mặt không sai biệt lắm trăm trượng chỗ ngừng lại, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp đám người, nhất sau ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay chuôi này mộc kiếm chi lên, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Như người đủ thông minh, nên buông tha cái này kiếm. Lấy thiên phú của ngươi, ngày sau e rằng căn bản không cần cái này kiếm là có thể đi thượng giới. Dương Diệp nhẹ cười cười. Người nói quả thực đúng thế nhưng, cái này quang kiếm cầu sinh sự tình, ta thật sự là không làm được tới. Hơn nữa, là ta Dương Diệp gì đó, dựa vào cái gì cho người khác. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu. Cũng đúng, lại tựa như loại người như ngươi, có tinh khí là bình thường. Nếu như vậy, ta đây cũng không cần ở nói thêm cái gì nhiều lời. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau lại nói. Chư vị, bằng vào ta Nam Cung gia thực lực, căn bản không giữ được bọn họ. Bất quá, nếu như chúng ta nhất thành người liên thủ, muốn lưu hắn lại nhóm, hẳn không phải là việc khó gì. Cho nên, chư vị nếu như là phải ra tay, vậy thì mời xuất hiện, nhưng sau chúng ta mọi người liên thủ, như không ra tay, ta đầy Nam Cung gia cũng chỉ có thể rút lui hết trận pháp, mặc hắn nhóm rời đi. Rút lui hết trận pháp, nghe vậy. Âm thầm rất nhiều người tức thì không thể bình tĩnh. Một khi làm cho Dương Diệp đám người ly khai Thánh Khư Thành, cái kia lúc, lấy Dương Diệp đám người thực lực, chỉ cần bọn họ ẩn núp, ai có thể tìm được bọn họ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu có chút nóng này. Thế nhưng, vẫn không có người nào xuất hiện, đều muốn tọa sơn quan hổ đấu. Cái này lúc, cái kia người đàn ông trung niên lại nói. Nếu chư vị không ra, ta đây Nam Cung gia cũng chỉ có thể triệt hồi trận pháp. Ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão giả nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Nam Cung Thiên thành chủ, cái này trận pháp cũng không thể rút lui. Cái này vừa rút lui, ngày sau nếu muốn ở tìm được cái này Dương Diệp, vậy coi như khó khăn. Tên gọi là Nam Cung Thiên người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua tới người, sau đó nói. Nguyên lai là Lục Cốt tiền bối. Làm sao, hiện tại Lục Cốt tiền bối đại biểu âm thầm những bằng hữu kia. Coi là vậy đi, Lục Cốt nói, Nam Cung Thiên thành chủ, mọi người liên thủ, cái này không phải là không thể được, chỉ là của ta muốn biết một điểm là, giết Dương Diệp Chi về sau, cái này mộc kiếm quy túc. Cái này không chỉ có là ta muốn biết, cũng là phía sau ta bọn họ muốn biết. Nam Cung Thiên cười cười, vấn đề này, ta tự nhiên có nghĩ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm chỉ có một thanh, thế nhưng, người lại nhiều như vậy, cho nên, có bằng hữu cho dù ở liều mạng chi về sau, y nguyên vẫn là hội không thu hoạch được gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp, như vậy như thế nào, kiếm thu được chi về sau, chúng ta tổ chức một cái đại hội luận võ, người mạnh là vua, ai mạnh, người nào cầm kiếm. Đương nhiên. Không có thu được kiếm bằng hữu cũng không quan hệ, ta Nam Cung gia nguyện ý cho mọi người cung cấp một viên có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ thọ nguyên quả, một người một viên. Thọ nguyên quả, nghe được Nam Cung Thiên, cái kia Lục Cốt thần sắc có chút ngưng trọng. Đạt được chân cảnh lục đoạn về sau, đối với hắn nhóm mà nói, bình thường công pháp huyền kỹ, kỳ thực cũng không GCJVT có quá nhiều sức dụ dỗ. Đối với hắn nhóm có cam dỗ trí mạng lực. Cái kia đó là có thể tăng tuổi thọ đồ đạc. Trăm năm thọ mệnh, một số thời khắc, cũng có thể làm cho bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Lục Cốt khẽ gật đầu, Nam Cung gia quả nhiên là nhiều tiền lắm của A, ta cảm thấy, cái này biện pháp được không? Dứt lời, hắn sau lưng không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, hơn 40 người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Toàn bộ là chân cảnh lục đoạn cường giả. Nam Cung Thiên nhìn lướt qua những người đó, chuyển chớp mắt, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, hắn thân sau nhiều 10 tên người xuyên ngân sắc khôi giáp nam tử. 52 danh chân cảnh lục đoạn cường giả. Cái này đội hình, không thể không nói là cực kỳ khủng bố. Bất quá, cái này cũng bình thường, ở nơi này Thiên Trụ Sơn, tụ tập hầu như toàn bộ trung thiên vũ trụ chân cảnh lục đoạn cường giả, mà toàn bộ trung thiên vũ trụ chân cảnh lục đoạn cường giả, không có mấy vạn, mấy ngàn vẫn phải có. Giữa sân, 52 danh chân cảnh lục đoạn cường giả nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp đám người. Cái này lúc, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, kiếm lưu xuống, người vẫn là có thể đi, như thế nào đây? Huyên nữ trung nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trong tay mình mộc kiếm, chỉ cần đem mộc kiếm giao ra, hắn có thể an toàn rời đi, đồng thời lấy sau không có ai hội tới gây khó khăn cho hắn. Thế nhưng, cái này mộc kiếm có thể giao sao? Không thể giao, bởi vì hắn như giao kiếm cầu sinh, vậy chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Đồng thời, cái này cũng có làm trái kiếm đạo của hắn. Kiếm đạo của hắn, thà chết chớ khom, giao kiếm cầu sinh, đây cũng không phải là khom, mà là chặt đứt. Cho nên, cái này kiếm không thể giao. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Nam Cung Thiên. Cái này kiếm ở nơi này, có bản lĩnh, chính các ngươi tới bắt. Nghe được Dương Diệp, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Huyên nữ trung nữ thần sắc bình tĩnh, tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì các nàng đều biết Dương Diệp tính cách, Dương Diệp người này, ăn mềm không ăn cứng. Làm cho hắn khuất phục, đó là nằm mơ. Nghe được Dương Diệp, Nam Cung Thiên đám người thần sắc cũng là trầm xuống. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không muốn cùng Dương Diệp đám người đổ máu. Số người của bọn họ tuy là nghiền ép Dương Diệp bên này, thế nhưng, Dương Diệp bên này người cái kia cái đều không phải là đơn giản hàng sắc, đổ máu xuống. Đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, bọn họ cũng là hy vọng Dương Diệp có thể thanh kiếm giao ra đây. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, đội hình nghiền ép tình huống xuống, Dương Diệp vẫn là không giao. Nam Cung Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trong sát na, không trung màn ánh sáng đột nhiên run rẩy động. Ngay sau đó, nhất từng chùm sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi mà xuống. Những quang thúc này mục tiêu, toàn bộ là Dương Diệp cùng Minh Nữ Trung Nữ. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, liền muốn ra tay. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên kéo hắn lại, nhưng sau đối với hắn lắc đầu, đón lấy, nàng xem hướng về phía Manh Nữ. Manh Nữ khẽ gật đầu, nhưng sau thân thể nàng chậm rãi nhảy khoảng không đứng lên. Tam tỷ làm được hả? Dương Diệp hỏi. Huyên nữ nhìn về phía xa xa Manh Nữ, nàng mở mắt thời điểm, coi như là đại tỷ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Dương Diệp, không trung, Manh Nữ ngừng lại, chuyển chớp mắt, nàng ngẩng đầu lên, đón lấy, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, nàng hai tay giải khai che lại ánh mắt cái kia sợi tơ, trong sát na từng cái. Lưỡng đạo quang thúc màu vàng đột nhiên tự nàng hai mắt bên trong bắn nhanh mà ra, chuyển chớp mắt. Toàn bộ phía chân trời đều bị cái này lưỡng đạo quang thúc màu vàng quang mang cho che đậy. Cùng này đồng thời, toàn bộ phía chân trời truyền đến từng đạo suy suy tiếng. Lúc này, giữa sân không có bất cứ người nào có thể mở mắt ra. Cho dù là Dương Diệp dùng kiếm ý bao vây hai mắt đều không pháp mở con mắt, tia sáng kia, giờ khắc này nhất định vượt qua mặt trời chói chang, nhưng căn bản không cách nào nhìn thẳng. Sở có người trong lòng kinh hãi. Như này lúc này có người có thể mở mắt ra, sẽ phát hiện, giờ khắc này, toàn bộ Thánh Khư Thành trên. Lên, khoảng không trải rộng từng cái quang thúc màu vàng, những thứ này quang thúc màu vàng giống như từng cây một tuyến ở chân trời răng khắp nơi cắt. Mà chút chùm sáng màu vàng óng qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị cắt ra, điều này làm cho toàn bộ Thánh Khư Thành trên. Lên, khoảng không xuất hiện một tấm lớn vô cùng võng, một tấm như mạng nhện lưới lớn. Mà cái kia Thánh Khư Thành trận pháp, lúc này đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Mười hơi về sau, phía chân trời dần dần khôi phục bình thường. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Manh Nữ, lúc này, Manh Nữ hai mắt nhắm thật chặt, ở mặt nàng lên, có hai hàng huyết lệ. Cái này lúc, huyết nữ đi tới manh nữ trước mặt, nhưng kéo về phía sau ở cánh tay của nàng, đón lấy, đem bên ngoài dẫn tới Dương Diệp trước mặt. Làm cho nàng đi vào nghỉ ngơi một cái, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau đem manh nữ thu được Hồng Mông Tháp bên trong. Cái này lúc, xa xa Nam Cung Thiên đột nhiên nói. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới, các ngươi bên trong, lại có như này người tài ba, bằng vào lực lượng cá nhân, liền phá hết ta Thánh Khư Thành trận pháp. Thật rất để cho ta ngoài ý muốn, Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên, nhưng sau nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, mang theo các nàng đi, huyết nữ quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương cùng Minh Nữ. Hai người các ngươi, mang theo các nàng đi, đi ra ngoài chi về sau, ẩn núp, không muốn lộ diện. Minh Nữ đang muốn nói cái gì, cái này lúc, Dương Liêm Sương gật đầu. Minh Bạch, vừa nói, nàng xem hướng An Nam Tĩnh Trung nữ, theo ta đi, dứt lời, nàng thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nữ Trung nữ có chút do dự, cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói, như không muốn ta chết, vậy hãy nhanh điểm, nghe được huyết nữ, Minh Nữ Trung nữ cuối cùng không có đang động làm, toàn bộ hướng phía chân trời phóng đi. Một bên, cái kia Lục Cốt nhìn thấy một màn này, liền muốn ra tay, cái kia Nam Cung Thiên cũng là ngăn cản hắn. Lục Cốt không hiểu nhìn về phía Nam Cung Thiên, Nam Cung Thiên đạm thanh nói. Dương Diệp không đi là được rồi, người còn lại đi, đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Cốt ngây cả người, nhưng sau gật đầu. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn hạ ba người, Dương Diệp cùng huyết nữ, còn có An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, sau người đã ở nhìn hắn. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, đi vào, An Nam Tĩnh không có cự tuyệt, thừa lại hạ lóe lên, tiến nhập hắn Hồng Mông Tháp chung. An Nam Tĩnh tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, ngươi cũng đi thôi, ngươi sẽ chết, huyết nữ đạo, Dương Diệp lắc đầu, tin tưởng ta đi, huyết nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nhị tỷ tin tưởng ngươi, nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, như ngươi chết, nhị tỷ bằng lòng ngươi, nhất định báo thù cho ngươi. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Giữa sân, chỉ còn hạ Dương Diệp một người, cái này lúc, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp, đến, cho ta xem, ngươi muốn như thế nào lấy một địch 50. Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên, không đánh, ta đầu hàng được chưa? Mọi người, cách chương.